Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 776. Chương 776. Cũng đừng nghĩ đương nhiên a. Sigan, Tobu em. Cách ngói lực phi tốc huy động hai tay. Liền có một cỗ khí thế bén nhọn bộc phát ra. Chỉ thấy một mảnh như là giọt mưa khí sóng. Xuyên qua trời cao gào thét mà đi. Hải quân lục thức sao? Có chút ý vũ. Thái tá Lo Trương vung tay lên. Khắp khuôn mặt là vẻ hứng thú. Liền có một cỗ hoàng kim sóng lưu ở trước mặt của hắn hóa thành một khối tấm chắn. Đem hắn bảo vệ. Dầm dầm dầm. Đừng nhìn mưa này nhỏ chặng khí đợt công kích thể tích không lớn. Uy lực lại là không thể khinh thường. Tựa như có cỡ nhỏ thiên thạch đang không ngừng oanh kích lấy tấm chắn đồng dạng. Âm âm thanh âm vang vọng tứ phương. Khiến hoàng kim tấm chắn đều kịch liệt rung động không thôi. Có chút ý vũ. Thái tá Lo thấp giọng nỉ non một câu. Chính muốn lần nữa thời điểm tiến công. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo lăng lệ tiếng xé gió. Đón lấy. Truyền đến một cỗ khiến thái tá Lo đều có chút kinh hãi khí tức. Rokusiki Ogi, lục vương pháo, chỉ thấy một mặt vẻ dữ tợn Bairu Tây giơ tay phải. Tựa như cùng đại pháo, đấm ra một quyền, khiến không khí đều phát ra ù ù tiếng gầm. Uy lực mạnh, làm cho người kinh hãi. Uy uy uy, hung tàn như vậy sao? Ta có chút tiếp nhận không đến a. Thấy thế, thái tá Lo giả bộ như một mặt sợ hãi bộ dáng. Trong mắt lại là bảo phát ra tinh quang bức người đến. Chỉ thấy hắn quanh người đột nhiên tuôn ra chảy ra một mảng lớn hoàng kim gợn sóng. Sau đó hóa thành một cái làm cho người kinh hãi to lớn hoàng kim nắm đấm. Hoàng kim chi quyền. Hoàng kim chi quyền đồng dạng cũng là gào thét mà ra. Nặng nề dày đặc khí tức khiến không khí tốc độ chảy phảng phất đều biến chậm một chút. Cứ như vậy cùng Bairu Tây đối đụng vào nhau. Bành, oanh cạch, chỉ nghe một tiếng sét bình nổ vang. Đón lấy, toàn bộ Bạch Ưng đảo đều kịch liệt run rẩy một chút. Hai người dưới chân lớn răng rắc một tiếng liền lõm vỡ vụn ra. Cuồng kình khí lãng càng là trực tiếp sốc lên lớn địa. Lấy hai người làm trung tâm, một đường lan tràn mà ra một cái hơn 50 mét hố to. Trong hầm tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình vết rách. Oanh, oanh, oanh, lớn theo hai người tiếp tục đối bính còn đang không ngừng lõm ra bị nẻ. Thanh thế dọa người, thái tá Lo, sau lưng ngươi có sơ hở nha. Ngay tại hai người đối bính như hỏa như đồ thời điểm. Thái tá Lo phía sau, cách ngói lực lần nữa giống như một đạo mị ảnh đồng dạng xuất hiện. Sau đó trong tay bắn ra một thanh sắc nhọn tử sắc đoạn nhận. Tản ra sắc bén vô cùng khí tức, liền đối thái tá Lo phía sau lưng gần sát trái tim địa phương đâm xuống dưới. Thái tá Lo, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào rút xuất thủ đến chống cự một chiêu này. Cho dù ngươi có thể chống được một chiêu này lại như thế nào. Đối mặt Bairu Tây phản kích, ngươi lại nên ứng đối ra sao? Cách ngói lực phảng phất đã thấy thái tá Lo tại hai người bọn hắn liên hợp thế công phía dưới. Trở nên chật vật không chịu nổi, đi lại duy gian tình huống. Tóm lại, ngươi không có khả năng phân tâm nhị dụng, kiểu gì cũng sẽ bị một người gây thương tích. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Gia hỏa này, thái tá Lo chỉ cảm thấy phía sau lông tơ trong nháy mắt nổ dựng đứng lên. Bắp thịt cả người đều không tự chủ được căng thẳng, nhưng không thể không nói. Cách ngói lực cơ hội tìm thật sự quá tốt rồi. Chính là thái tá Lo bởi vì kịch liệt đối bính mà rút không xuất thủ thời điểm then chốt. Bất quá. Nhưng đừng tưởng rằng lão tử cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Nếu quả thật là như vậy, ngươi liền quá coi thường ta Go Emperor thái tá Lo. Thái tá Lo phải thừa nhận, cách ngói lực đến đích thật đột nhiên, nhưng sự thật nhưng không nhất định sẽ giống hắn tưởng tượng như thế. Thái tá lo liền nhất định sẽ thụ thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.